Đệ nhất danh sách, chương 576, Vương Phú Quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách 74, hiệu hàng rào triệt để hủy diệt, dân chạy nạn quê hương của thấy được bị hủy diệt, bi thương về bi thương, nhưng tóm lại là sẽ không có vật thí nghiệm từ trong hàng rào đuổi theo ra tới tiếp tục uy hiếp bọn họ. Tất cả mọi người tâm tình hơi buông lỏng một chút, bất quá lão Lý cùng Tần Xanh lại thúc giục dân chạy nạn tiếp tục chạy đi. Tuy bọn họ cự ly 74 hiệu hàng rào rất xa, mà viên kia đạn hạt nhân đương lượng xem ra cũng không lớn, nhưng cuối cùng sẽ có phóng xạ ảnh hưởng qua. Cho nên này chạy nạn không thể ngừng, bọn họ phải đi tìm Chu Thị binh sĩ viện quân. Hỏa chủng công ty thành viên đã không thấy, cũng không biết là chết ở hàng rào trong, còn là đã khác tìm cái khác đường chạy trốn, này cũng không tại lão Lý cùng Tần Xanh cân nhắc phạm vi. Lão Lý kiểm lại một chút dân chạy nạn nhân số, đại khái là hơn 3.000 người. Muốn biết rõ cả tòa hàng rào lúc trước thế nhưng là có hơn 10 vạn người, lúc này mới chạy đến hơn 3.000 người, tổn thất chi thảm trọng khó có thể đánh giá. Trên đường, Nhâm Tiểu Túc phụ trách dẫn đường, mà lão Lý cùng Tần Xanh hai người thì xung phong nhận việc đi tìm đồ ăn. Này hai người ngày bình thường liền thường xuyên ở trên hoang dã muốn sống, đối với hoang dã là quen thuộc. Bọn họ tìm được một ít rau dại, thậm chí còn đánh rất nhiều con mồi, nhưng Nhâm Tiểu Túc thấy như vậy một màn liền lắc đầu, hai người có thể tìm tới đồ ăn, đối với hơn 3.000 người đội ngũ mà nói, quả thực là như muối bỏ biển. Hơn nữa Nhâm Tiểu Túc lo lắng nhất còn không phải đồ ăn ít mà là không có cách nào khác phân phối bình quân. Nếu không phải có thể bình quân phân phối, vậy còn không bằng để cho sở hữu dân chạy nạn đều đói bụng. Quảng cáo, lão Lý cùng Tần Xanh tìm về đồ ăn đến từ cầm những rau dại đó ưu tiên cho phụ nữ, mà con mồi các loại ăn thịt thì đã nướng chín cắt xuống tới phân cho dân chạy nạn bên trong tiểu hài tử. Như Nhâm Tiểu Túc lo lắng như vậy, lập tức đã có người lao tới hỏi, bọn họ đồ ăn ở đâu? Lão Lý kiên nhẫn giải thích nói, hai người chúng ta lực có hạn, như vậy đi ta cho các ngươi nói rằng cái gì rau dại có thể ăn, chính các ngươi đi hoang dã thượng hái, được không nào? Những người đó thấy lão Lý cùng Tần Xanh rất dễ nói chuyện bộ dáng liền được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta lại không nhận ra rau dại, vạn nhất hái đã có độc ngươi phụ trách sao? Sau đó, lão Lý cùng Tần Xanh liền đem những người này đánh cho một trận. Đợi đến bọn họ đều nằm trên mặt đất cầu xin tha thứ, lão Lý mới phủi tay thượng hôi. Muốn ăn, liền chính mình đi hái, có hiểu không? Bên cạnh Nhâm Tiểu Túc đều nhìn vui vẻ, hắn thật sự là có chút lo lắng này. Lão Lý cùng Tần Xanh là một người hiền lành, hắn đã biết đối phương là kỵ sĩ tổ chức thành viên, cái này ngược lại là đổi mới Nhâm Tiểu Túc đối với kỵ sĩ tổ chức cái nhìn. Chỉ là vào lúc ban đêm cắm trại thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn, Nhâm Tiểu Túc đang nằm tại bên cạnh đống lửa biên chuẩn bị ngủ đâu, Lý Nhiên bỗng nhiên khập khiễng đi đến bên cạnh hắn, sau đó nằm sau lưng hắn, từ phía sau lưng ôm lấy hắn. Lý Nhiên nhẹ giọng nói ra, người có thể bảo hộ ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay y phục thường nhóm thay phiên cõng nàng mệt mỏi quá sức, ngẫu nhiên nói một ít oán trách để cho Lý Nhiên nội tâm vô cùng không dễ chịu, loại này bất lực thời điểm, liền Phương Trì cũng chỉ sẽ ở một bên trầm mặc, vì vậy nàng nhớ tới Nhâm Tiểu Túc. Đường nguy cấp nhất thời điểm, đúng là vẫn còn Nhâm Tiểu Túc mang theo bọn họ đi ra một con đường sống, Nhâm Tiểu Túc chạy ở đội ngũ phía trước nhất bùng nổ hàng rào đại môn thân ảnh, là Lý Nhiên đời này đều không quên được. Chỉ là thời điểm này, vừa đều Lý Nhiên đem lời nói xong, bên cạnh gác đêm Chu Minh Tuyết liền đem Lý Nhiên cho nhắc tới đi đến đi một bên, Lý Nhiên bị Chu Minh Tuyết nhẹ nhõm nhắc đến trên tay, vẻ mặt mộng bức nhìn mình cách Nhâm Tiểu Túc càng ngày càng xa. Chu Minh Tuyết cầm Lý Nhiên phóng tới bên cạnh mình, ngữ khí thành khẩn nói. Lý Nhiên tiểu thư, dựa theo hợp đồng đâu là bảo vệ ta ngươi, lão gia nhà ta cũng không cái kia nghĩa vụ, hắn cũng có người thích ngươi không nên như vậy. Lý Nhiên kinh ngạc nói, lão gia, nàng mặc dù biết Nhâm Tiểu Túc cũng không phải Chu Minh Tuyết trợ lý, nhưng là không nghĩ tới này thân phận tương phản là to lớn như thế. Chu Minh Tuyết không phải là siêu phàm giả mà siêu phàm giả loại này cao cao tại thượng nhân vật cũng có thể bị người khác thu phục trở thành nha hoàn A, lúc này Nhâm Tiểu Túc nằm ở bên cạnh đống lửa biên cũng không có ngủ, chỉ là bởi vì hắn có tâm sự, liền ngay cả Lý Nhiên từ phía sau ôm lấy hắn cũng không có để cho hắn lực chú ý chuyển di đi qua. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc tại nhớ lại đạn hạt nhân bạo tạc một màn kia, thế giới này tại biến thành càng nguy hiểm, chỉ là một trong chớp mắt công phu cái kia có thể đồ thần vũ khí liền đem vật thí nghiệm hủy diệt hầu như không còn. Tương lai còn có thể không có như vậy vũ khí xuất hiện ở cái khác hàng rào. Mà chính mình những thất lạc đó thân bằng hảo hữu có thể hay không bị này loạn thế lan đến. Cũng không biết lão Vương, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ, Vương Vũ Trì, Khương Vô bọn họ thế nào, chính mình không tại bên cạnh bọn họ có hay không bảo vệ tốt chính mình. Đây hết thảy đều tại Nhâm Tiểu Túc trong đầu lượn vòng, hắn càng cấp thiết muốn tìm được những người này, chỉ có chính mình đi bảo hộ bọn họ, Nhâm Tiểu Túc tài năng yên tâm. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc thấy được bên cạnh đang có một người tuổi còn trẻ ngồi ở đống lửa trước, cầm trong tay một cái vở một cây viết tại dồn dập viết cái gì. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc nhận thức đối phương, đây là Hy Vọng truyền thông phóng viên, đối phương từng tận mắt nhìn thấy. Lão Hứa, chém giết vật thí nghiệm Hy Vọng truyền thông báo chí trong. Lão Hứa, ảnh chụp cũng là đối phương đập, Nhâm Tiểu Túc ngồi dậy hỏi, ngươi, tại ghi cái gì? Trẻ tuổi phóng viên nói, ta muốn cầm chuyện đã xảy ra hôm nay ghi chép thành bài viết, những đồng nghiệp khác của ta cũng đã hy sinh vì nhiệm vụ, chỉ có ta kinh nghiệm bản thân một màn này, ngoại giới hẳn là trả lại không rõ lắm nơi này phát sinh ra cái gì, cho nên ta muốn cầm bài viết viết ra, trở về liền giao cho tổng biên. Đây là nhân loại chịu khổ một ngày, hàng rào cư dân tử vong nhân số một ngày liền vượt qua 20 vạn, tất cả mọi người loại đều hẳn là nhớ kỹ ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên lão Lý cùng Tần Xanh hai người trầm mặc nghe, trên đường này lão Lý cùng Tần Xanh biết là Nhâm Tiểu Túc mang bọn họ mở ra một con đường sống, cùng Nhâm Tiểu Túc cũng càng thêm thân thiết. Mà Nhâm Tiểu Túc nhìn xem Hy Vọng truyền thông phóng viên, bỗng nhiên nghĩ đến, có một cái phương pháp có lẽ có thể cho chính mình nhờ vào Hy Vọng truyền thông tìm đến Nhan Lục Nguyên bọn họ. Nếu là tìm được, mình cũng không cần tốn sức a rồi muốn lợi dụng An Kinh Tử. Lúc này, Tây Bắc 144 hàng rào, 4 chiếc xe tải đang chạy nhanh hướng hàng rào môn khẩu. Điều này 4 chiếc xe tải dừng lại, một đám người từ trên xe nhảy xuống, một người tuổi còn trẻ thiếu niên đối với cầm đầu trung niên nhân hô. Phú Quý thúc ngươi nói đến cùng dựa vào không đáng tin cậy a, ta như thế nào không thấy được có thương đội ở trong này lui tới nha. Vương Phú Quý cầm trên xe tải khăn mặt lau đem mặt cười nói. Còn chưa tin ngươi Phú Quý thúc bổn sự sao, ta cầm tích góp mua này 4 chiếc xe cần, hèn xe tải, giả bộ đều là Trung Nguyên bên kia hàng tốt, Tây Nam Tây Bắc đều không thấy được. Ngươi đừng nhìn nơi này rách dưới, nhưng qua nửa năm nữa ngươi thử một chút, 178 cứ điểm muốn đánh thông cùng Trung Nguyên giao thông mạch máu, này 144 hàng rào lại là trong khoảng cách bắt đầu hàng rào gần nhất, nửa năm sau, nơi này nhất định sẽ trở thành tất cả Tây Bắc lớn nhất hàng hóa tập hợp và phân tán trung tâm. Hắc ám lưu, kịch tính, quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.